Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1458, chúng nữ tình báo. Góc truyện audio.com, anh Ken quận mét ngừng lại phía đông luân sông. Len, lòng chảo sông, lít cổ bảo trong vườn hoa, một đám giống như tiểu tinh linh tầm thường tiểu nữ hài, đang tại díu dít thảo luận cái gì. Những thứ này tiểu la lị nhóm, cả đám đều khuôn mặt tinh xảo, màu tóc khác lạ. Mà các nàng hơi nhọn hai lỗ tai, thì ít thì các nàng tinh linh khoa thân phận. Chính là bị Chu Diệp bắt cóc lấy Alali cầm đầu rừng rậm đội thánh ca. Mà tại các nàng bên cạnh cách đó không xa bờ sông, mấy cái cao lớn che dù đang đứng sừng sững ở đó, có mấy cái người mặc bikini mỹ lệ nữ tử, đang nằm tại dưới dù che nắng bãi cát trên ghế, hưởng thụ lấy khó được tắm nắng. Sarah, nắm giữ ngạo người vóc dáng Jessica, nằm ở trên ghế bãi cát nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, vẫn nói, như thế nào hôm nay không gặp tiểu khả ái đâu. Nếu như ngươi thấy thân yêu, liền có thể nhìn thấy cái kia tiểu phôi đàn. Lúc này Sarah uể oải ghé vào trên ghế bãi cát, không đếm xỉa tới nói, cái kia tiểu phôi đàn, hoàn toàn quên đi là ai đem nàng cho sinh ra, suốt ngày một hồi không thấy thân yêu, liền cùng mất hồn một dạng. Nhất định phải tìm được thân yêu mới được, đó cũng là chuyện không có cách nào khác à. Elizabeth Bartoli duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, chủ nhân mị lực thực sự quá mạnh mẽ, chỉ cần là nữ tính sinh vật liền không cách nào ngăn cản a. Lại nói, nữ nhi ưa thích dán phụ thân của mình, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ta sợ liền sợ. Sarah có chút lo lắng cau mày nói, vạn nhất cái kia tiểu phôi đàn. Mặc dù nàng còn chưa nói hết nhưng mà, hai nàng khác đều dây đã hiểu. Sarah mà nói, không có cách nào ai kêu Sarah bên này tương đối đặc thù đâu. Sarah mụ mụ, Yania là nam nhân nhà mình nữ nhân, Sarah Aji Jasmine, vẫn là nam nhân nhà mình nữ nhân, đến cuối cùng. Sarah cũng chạy không thoát tên hỗn đàn kia hắc thù, trở thành nữ nhân của hắn. Nếu như nói, trông cậy vào mình nam nhân có tiết tháo điểm, không đúng nữ nhi của mình hạ thủ chẳng bằng. Trông cậy vào tiểu phù dung chính mình thật là tốt, nhưng mà, liền tình huống trước mắt xem ra, có chút khó khăn a. Nói thật, đối với nam nhân nhà mình, Sarah vẫn còn là rất hiểu. Đối nhà mình nam nhân mà nói, mẫu nữ đó là có thuộc tính đặc biệt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy năm trước Chu Diệp mang về trong tỉ muội một đôi kia mẫu nữ hoa. Liền biết, hơn nữa, mặc kệ là Sarah cũng tốt, vẫn là Yania cũng tốt, kỳ thực đến bây giờ cũng đã không chút nào để ý loại tình huống này. Nhưng mà, mẫu nữ quy mẫu nữ, vạn nhất lại xuất hiện một cái tổ tôn ba đời. Vậy thì, khôi hài, cho nên, Sarah bây giờ đối với mình nữ nhi tương lai, hết sức sầu lo. Chỉ tiếc, sầu lo về sầu lo, nàng cũng không có một điểm biện pháp tốt. Đừng nói là nàng, coi như các nàng một nhà toàn bộ bên trên cũng chỉ có cho nam nhân nhà mình thêm đồ ăn phần. Ai, thuận theo tự nhiên à, bây giờ, Sarah ngoại trừ nói thuận theo tự nhiên bên ngoài còn có thể nói cái gì? Nàng cũng chỉ có thể dùng loại này lừa mình dối người phương thức an ủi mình. Đối mặt một mặt khổ tướng Sarah, chúng nữ có khả năng làm cũng chỉ có chuyển đổi đề tài. Đúng, hôm nay như thế nào không gặp Clara cùng Rita đâu? Jessica vấn đạo, phải biết bởi vì tam cường tranh bá cuộc so tài duyên cớ chúng nữ bên trong. Jessica cùng Sarah còn có, Clara Rita cùng với Elizabeth mấy người có so những nữ nhân khác thâm hậu hơn hữu nghị. Không có cách nào, nữ nhân nhiều liền điểm ấy không tốt, các nàng riêng phần mình sẽ dựa theo quan hệ xa gần kết thành từng cái tiểu đoàn đội. Cũng tỉ như hấp huyết quỷ tỉ muội cùng với nước Mỹ ma pháp tỉ muội, còn có Ai Cập tỉ muội cùng với châu Âu quý tộc tỉ muội cùng Hoa Quốc tỉ muội các loại. Đương nhiên, trong đó lấy nhân ngư thì muội khổng lồ nhất, ai kêu các nàng nhất tộc đều bị Chu Diệp cho bắt gọn nữa nha. Mỗi cái trong đoàn đội, lại phân chia không ít tiểu phái đừng. Đương nhiên, đừng nhìn Chu Diệp các nữ nhân bè cánh đông đảo, nhưng mà không ai dám chơi cái gì đấu đến đây đi trò xiếc, nói trắng ra là, nam nhân của các nàng thật lợi hại. Trừ phi hắn không muốn biết, phàm là hắn muốn biết sự tình, mắt to xem xét. Liền, có thể nhìn ra một tiền căn hậu quả tới. Thời gian ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật, tư tưởng càng là như vậy. Đối mặt nam nhân như vậy, ngươi cùng hắn đùa nghịch thủ đoạn. Có phải là ngốc hay không a? Cho nên, các nữ nhân cạnh tranh phần lớn cũng là tốt, tỉ như ngươi hôm nay khai phát cái hấp huyết quỷ chi dạ đi ra, ngày mai ta liền cho ngươi mở phát cái châu Âu quý nữ chi dạ, hoặc mang đến cổ Ai Cập cung đình chi dạ các loại. Tóm lại, chỉ cần các nữ nhân không đúng nhà mình tỉ muội lên ý nghĩ xấu gì, chơi cái gì tâm nhãn cùng cung đấu. Chu Diệp một mực là bất kể, đặc biệt là loại này tốt đấu tranh, Chu Diệp là ôm ủng hộ thái độ. Không có cách nào, ai kêu đến cuối cùng tiện nghi cũng là Chu Diệp đâu. Ai sẽ ngại nhà mình nữ nhân vắt óc tìm mưu kế lấy lòng chính mình sự tình nhiều đây. Ngược lại Chu Diệp là không chê, theo thời gian trôi qua từng ngày, Chu Diệp loại này ăn không ngồi rồi thời gian trải qua cũng tự giải trí. Nên nói như thế nào đâu, mỗi ngày không có việc gì mang theo nữ nhi của mình điên chảy, hôm nay Chu Diệp có thể tại Thụy Sĩ trượt tuyết, ngày mai đã đến Bulgaria chăm sóc khô mang theo nữ nhi của mình nhìn thần kỳ động vật đi. Mà chúng nữ mỗi tháng một lần đại tụ hội thì đủ để trấn an hết thảy u oán. Ngày bình thường, chúng nữ hoặc là vắt óc tìm mưu kế lấy lòng nam nhân nhà mình, hoặc là liền một lòng nhào vào trên sự nghiệp của mình. Tỷ như Rita Skeeter, nàng liền bắt cóc mấy người tìm muội cùng một chỗ tiến vào nàng tương lai truyền thông hỗ trợ, lúc này tương lai truyền thông đã trở thành một cái xuyên quốc gia vô sư giới truyền thông cự đầu, nhất là nàng đem Fiona cho lừa gạt đến mình. Truyền thông trong tập đoàn, đảm nhiệm ma pháp thời thượng tuần san tổng biên tập, thậm chí ngẫu nhiên nàng còn có thể cổ động nhà mình tỉ muội giúp nàng chụp một chút mỹ mỹ đắt thời thượng trang bìa. Đương nhiên, những thứ này trang bìa cũng là mặc xinh đẹp và thời thượng ma pháp váy dài quay chụp, nàng cũng không dám tự chụp ra tỉ muội bikini phóng tới bên trên, như thế là sẽ bị Chu Diệp giết chết. Mặc dù như thế bận rộn, nhưng mà... Rita từ trước tới giờ không sẽ vắng mặt nam nhân nhà mình gia đình đại tụ hội, thậm chí có đôi khi sẽ vụng trộm dẫn dụ nam nhân nhà mình tại phòng làm việc của nàng bên trong một cái văn phòng play. Dùng Rita lời mà nói, chính là, công tác gia đình hai không lầm đi, mà lấy Kiều Thiến cùng Annie cầm đầu nguyên bản Ravenswap quyết đích các cô gái, thì tiến nhập nước Anh ma pháp tổng bộ quyết đích văn. Phòng qua lên 9 giờ tới 5 giờ về nghề nghiệp sinh hoạt. Bởi vì có tiện lợi bay lộ võng, cho nên các cô gái chỉ là tại bộ phép thuật tổng bộ phụ cận mua một tòa nhà trọ, nhìn các nàng tựa hồ mỗi ngày đều ở đây đi làm kỳ thực. Mỗi ngày các nàng đều thông qua nơi này bay lộ võng trở lại Lít Cổ Bảo, cùng bọn tìm muội ở cùng nhau, bao quát cùng công việc Rita cũng là như thế, đang bận cũng muốn trở về Lít Cổ Bảo nghỉ ngơi. Đến nỗi nói lấy Emilia cầm đầu nữ các vampire, các nàng đến không cần bận rộn cái gì. Chỉ là các nàng tựa hồ gần nhất si mê tắm nắng, so với nơi ở của các nàng, bọn gia hỏa này càng ưa thích sên. Martin đảo dương quang bãi cát bikini, những nữ nhân khác liền không giống nhau một chuế thuật, tóm lại đều có chính mình chuyện thích bận rộn, cho dù là tự huyền mẫu nữ, đều bận rộn xử lý toàn bộ. Sangrila đâu, phải biết ưa thích cuộc sống điền viên bọn tỉ muội cũng không ít, các nàng cũng không muốn để những người khác bọn tỉ muội nói mình ở đây xử lý quá kém. Bây giờ Sangrila, ngoại trừ ở tự huyền mẫu nữ cùng vũ đoàn chúng nữ bên ngoài còn có hơn 100 hào long đế đưa tới mỹ nữ, ở trong đó có Nga cũng có Hoa Quốc, Triều Tiên cũng có. Tóm lại, long đế binh phong chỉ hướng nơi nào, qua một đoạn thời gian liền có mới mỹ nữ đưa tới. Không thể không nói, long đế người này làm việc vẫn là rất chính gốc. Cách chương.